nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, Liễu Tuyệt Luân dẫn theo một người từ hội quán ra để làm trợ thủ. Lúc máy bay trực thăng vừa hạ cánh, cô đã nhìn thấy xe của Hạ Thi Khâm đậu cách đó không xa. Đang hạ nửa kính xe nhìn sang phía mình, tóc mái bị gió thổi thành hơi hơi loạn. Tuyệt Luân, Hạ Thi Khâm nhìn thấy cô đến mắt lập tức sáng lên. Mở cửa bước xuống xe đi tới. Liễu Tuyệt Luân nhướng mắt cười. Tự chị lái xe tới à? Ừ, tôi chở em. Người đẹp cười khiến Hạ Thi Khâm nhìn không chuyển nổi mắt. Không đưa theo ai xách đồ sao? Đi dạo phố mà cứ phải xách theo một đống túi lớn túi nhỏ thì thật mệt người. Liễu tiểu thư không chịu đâu. Tôi sẽ xách. Hạ Thi Khâm lập tức tiếp lời. Tuyệt Luân nhịn không được che miệng cười. Thói quen ra khỏi cửa phải dẫn theo trợ thủ và vệ sĩ là cô học của Hạ Thi Khâm. Vị con rời này không phải mỗi lần đi đâu đều tiền hô hậu ủng à. Sao hôm nay lại tự nguyện xung phong nhận việc xách đồ cho cô thế? Chả lẽ Hạ tiểu nhân ăn nhầm thứ gì? Nên mới khác thường như vậy. Nhìn kìa, tóc trước trán còn bị gió thổi đến biến thành dựng thẳng trên đỉnh đầu rồi. Tuyệt Luân quay sang nói với người theo cùng. Cậu cũng khỏi theo tôi nữa. Không cần quay về hội quán. Hôm nay nghỉ đi, vừa nói, vừa không nhịn được nghiêng mình về phía trước. Đưa tay vuốt vuốt lại ngọn tóc bị thổi loạn trước trán Hạ Thi Khâm. Người này chú trọng hình tượng như vậy, mà tóc bị rối cũng không biết chỉnh lại. Hạ Thi Khâm cảm thấy trái tim chợt rung động, như bị ngừng lại một nhịp đập rồi. Liễu Tuyệt Luân là người cực kỳ quen thuộc với cô, ở bên nhau 6 năm. Chuyện gì thân mật mà chưa làm, vậy mà lại bị hành động chưa tính là quá gần gũi này làm cho cô có cảm giác thân thiết, hơn bất cứ điều gì khác. Cô đã từng ở cạnh rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có ai làm động tác này với cô đâu. Đúng vậy, Hạ Thi Khâm cũng sẽ có lúc thẹn thùng, dù cho nó có cực kỳ hiếm. Cô bước một bước nhỏ lùi về phía sau, sờ sờ mặt, nói, chúng ta đi thôi. Rồi lái xe tới thẳng cửa hàng may mà Hạ Thi Khâm định ghé. Đây là một cửa hàng may lâu đời chính gốc Hồng Kông. Loại cửa tiệm này thường giá thành cao và không hay quảng cáo rộng rãi. Nên rất ít người ra vào. Sau khi nhận được thông báo Hạ Thi Khâm sẽ tới, chủ cửa hàng dứt khoát tạm thời ngừng bán. Chỉ đặc biệt tiếp một mình cô, nhân viên trong cửa hàng toàn bộ chạy đến. Cửa hàng của các cô vốn tiếp đãi rất nhiều phụ nữ có tiền. Thế nhưng cơ hội được tiếp đón những người vừa có tiền lại vừa xinh đẹp như Hạ Thi Khâm và Liễu Tuyệt Luân thì rất ít. Đặc biệt bọn họ còn rất ưa thích Hạ Thi Khâm, bởi vì giám đốc Hạ tính tình vừa phóng khoáng miệng lại ngọt. Từ khí chất trên người lẫn phong cách mặc quần áo đều cực độc đáo. Hôm nay Hạ Thi Khâm mặc một chiếc áo kiểu lót trong ngắn tay màu vàng kim nhạt. Trên cổ buộc chiếc khăn dạng hai lớp màu trắng, quần ngắn ôm gọn thân mình, phối với đôi giày da dê mềm đầu tròn nữa. Thần thái tươi cười sán lạn, tạo cho mọi người cảm giác không quá nữ tính, nhưng cũng không hẳn nam tính, mà hơi hướng trung tính tự nhiên, cộng thêm ngũ quan xinh xắn, khiến cho bất cứ ai dù là nam hay nữ cũng đều bị thu hút ánh nhìn. Nếu so với nó, thì Liễu Tuyệt Luân nhất định là kiểu người không được phụ nữ thích. Bởi vì vẻ đẹp của cô quá mức yêu mị, rất dễ làm người ta đố kỵ. Thế nhưng trong mắt các chủ tiệm quần áo, thì cô mới chân chính là đại gia. Vì vậy, giờ phút này chủ cửa hàng đang tự mình ở cạnh cùng cô chọn quần áo. Lúc đầu, Tuyệt Luân chỉ định xem qua quýt, nhưng thiên tính của phụ nữ luôn là yêu quần áo đẹp. Mấy tháng qua vì chìm trong đau khổ, mà đã có một khoảng thời gian rất lâu cô chưa nghiêm túc đi mua sắm rồi. Người mình muốn lấy lòng đã không ở cạnh, thì có ăn mặc xinh đẹp nữa cũng làm gì đâu. Có điều suy nghĩ bây giờ lại khác, mặc quần áo đẹp là vì để làm hài lòng chính mình. Phụ nữ mà 3 tháng không đi mua sắm, các bạn hãy tự tưởng tượng tới sức bật kinh người của họ nha. Tuyệt Luân càng ngắm càng say. Bỏ mặc Hạ Thi Khâm ngồi trên ghế sofa buồn chán tới nỗi mở ví ra phát tiền bâu ơ cho từng nhân viên cửa hàng vây quanh mình. Cuối cùng, thì có hai nhân viên cửa hàng đẩy hai giá treo quần áo tới quầy thanh toán. Liễu Tuyệt Luân lẩm nhẩm một chút, sau đó rút mấy bộ quần áo ra đưa cho chủ tiệm. Cái này nữa, Hạ Thi Khâm đứng dậy chuẩn bị trả tiền. Thầm nghĩ, chọn nửa ngày mới chọn được có 3-4 bộ như vậy à, không nghĩ tới. Tiếp đó Tuyệt Luân cười nhẹ bảo, mấy bộ đó không cần, còn lại gói tất cả vào giúp tôi. Phụt, đống này nhìn qua cũng phải có ít nhất 6-70 bộ. Mỗi ngày có mặc một bộ cũng phải mặc tới mùa thu. Có điều, lúc đó lại phải đi mua quần áo mùa thu nữa. Hạ Thi Khâm một bên lòng như dao cắt, một bên hỏi, Tuyệt Luân, em mua nhiều vậy mặc hết được không? Hơn nữa quần áo ở tiệm này có vẻ cũng không phù hợp với phong cách của em lắm. Ví dụ như cái này nè, trông khá năng động, còn cái này thì nhìn trung tính quá. Tôi chưa từng thấy em mặc đồ kiểu này bao giờ. Tuyệt Luân cũng cầm lấy nhìn, rồi chẳng thèm để ý cười tê tuyệt đẹp. À, mấy cái đó hả? Vừa lúc mua cho Đồng Tiệp, cậu ấy á, mấy năm qua sống ở sa mạc, quần áo đều cũ nát hết rồi. Hơn nữa còn toàn là đồ ca. Khi bảo hộ, nhìn giống hệt mấy bác nông dân sa mạc ngồi trông mộ pharaoh. Đã trở về một thời gian rồi, mà cũng không biết đi mua cho mình mấy bộ quần áo đẹp. Giọng điệu của đại tiểu thư nghe có vẻ cực kỳ chanh chua ghét bỏ. Người yêu thời trang thích ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp như Tuyệt Luân đây không thể khoan dung nhất là người khác ăn mặc đơn điệu bình thường. Vừa nghĩ tới đám quần áo cũ kia của Đồng Tiệp, bỗng chốc có cảm giác sứ mệnh của mình là cần phải tiêu diệt nó. Có lẽ nhiều đây vẫn chưa đủ. Ngày hôm nay mình phải cẩn thận chọn lựa chút quần áo cho Đồng Tiệp mới được. Hạ Thi Khâm câm nín, vốn lòng đang tràn ngập vui vẻ ngay lập tức trở thành vừa đắng vừa chua. Không thể nói rõ đấy là cảm giác gì. Nhìn vẻ mặt đang tươi cười kia của Liễu Tuyệt Luân lại thật không tiện bới móc phát cáu. Sợ làm cô ấy mất vui, nhưng mà Hạ Thi Khâm lại cảm thấy rất buồn, còn có chút cảm xúc mất mát khó hiểu. Nó không phải vì Tuyệt Luân mua quần áo để cho Đồng Tiệp, mà cô cảm thấy chua xót chính vì Liễu Tuyệt Luân bất kể làm gì cũng chẳng quên nhớ đến người kia. Dù đã dạo tới chiều rồi, nhưng Liễu Tuyệt Luân vẫn còn rất hứng chí. Ngược lại, vẻ mặt của Hạ Thi Khâm thì chẳng hề dễ nhìn. Hệt như một con báo đã bị chọc điên mà vẫn còn phải cố nhẫn nhịn. Nếu giờ có ai dám tới gần, thì mộ báo báo ấy sẽ lập tức nhào tới cắn ngay. Tất cả chuyện đó Liễu đại tiểu thư của chúng ta đều biết. Nhưng cô ấy lại cố tình tỏ ra không để ý chút nào. Chỉ âm thầm vui sướng. Sau khi ăn tối xong Tuyệt Luân vẫn còn hăng hái. Hạ Thi Khâm lại bảo mệt mỏi nên muốn về nhà. Cả hai cùng nhau trở lại biệt thự trên sườn núi. Những món đồ đã mua thì đều được các chủ tiệm giao tới tận nhà. Hạ Thi Khâm kỳ thật chẳng phải xách gì cả. Về đến nhà, sau khi đậu xe xong, Hạ Thi Khâm liền đút hai tay vào túi quần cứ thể đi thẳng về phía cửa. Liễu Tuyệt Luân thì bước theo sau. Lúc đến tận cửa nhà rồi cô mới gọi Hạ Thi Khâm lại. Tuyệt Luân bước tới trước mặt Hạ Thi Khâm. Đôi mắt phượng khẽ híp cười như có như không bảo, chấm, đưa tay ra đây, làm gì? Hạ Thi Khâm xòe tay ra, gương mặt tỏ vẻ rất khó chịu. Tuyệt Luân rút từ trong sắc tay ra một túi nhung nhỏ. Trong đó là một chuỗi vòng tay kỳ nam hương đen, từng hạt châu đều được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Vừa mở túi thôi mà đã tỏa ra hương thơm rồi. Hạ Thi Khâm thường xuyên bị đau đầu. Mùi kỳ nam hương này có thể làm dịu bớt sự khó chịu của chị ta. Bởi vậy trên tay chị ta vẫn luôn đeo mấy chuỗi vòng kỳ nam hương. Liễu Tuyệt Luân cẩn thận lựa rồi tháo xuống một chuỗi có vẻ đã cũ. Sau đó đeo lên cổ tay Hạ Thi Khâm chuỗi vòng kia của mình. Cô vừa đeo cho Hạ Thi Khâm vừa nói. Trước đây khá lâu tôi đã nhờ họ hàng bên Việt Nam tìm. Sau đó họ mua được khối gỗ rất thơm từ một người canh rừng. Chỉ riêng gia công thôi cũng mất nửa năm, gần đây mới làm xong nó. Nếu lần sau chị bị đau đầu, thì có thể mang chuỗi vòng này ra nghiền thành bột phấn rồi đốt để người. Em đặc biệt làm tặng cho tôi à? lòng Hạ Thi Khâm cảm thấy ấm áp, cảm giác bực bội cô đơn cả ngày bỗng chốc bị quét bay hơn nửa. Liễu Tuyệt Luân cảm nhận được Hạ Thi Khâm cảm động, nhưng nhớ lại những chuyện xấu xa của người này đã làm thì cô vẫn thấy ghét. Cố ý quay mặt đi hứ một tiếng. Ai nói, chuỗi vòng tay này đã bắt đầu làm từ hơn một năm trước. Lúc làm xong thì chúng ta đã bye bye. Đây là tôi, thuận tiện, đưa cho chị, chậc chạc, nghe cái giọng vừa oán vừa hận kia kìa. Hạ Thi Khâm lại chẳng hề giận, mà ngược lại còn nhếch mép cười. Trưng ra nụ cười mười phần thong dong vô lại. Cô cố ý tiến sát gần Liễu Tuyệt Luân, bức cô ấy phải lùi tới bên cạnh cửa, rồi ỉ vào thân cao vòng hai tay ôm cả eo cả lưng Liễu Tuyệt Luân lại. Y xấu cười nhạo, oán tôi đến vậy ư, thế thì phải giữ lại chuỗi vòng tay này chứ. Sao còn đưa tôi đương nhiên muốn thế chứ. Mùi trầm hương tự nhiên trên người Hạ Thi Khâm làm cô có chút ngây ngất. Người này lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc cô. Ghét nhất chính là cô lại thích nó, nhưng mà tôi càng muốn cái này hơn. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy em đã muốn rồi. Rốt cuộc Hạ Thi Khâm không thể ức chế ham muốn trong lòng hơn nữa. Ôm Liễu Tuyệt Luân cúi đầu hôn lên đôi môi hồng ướt át của cô. Từ trước đến giờ Hạ Thi Khâm vẫn luôn hôn rất bá đạo. Hoàn toàn chưa bao giờ là kiểu ngượng ngùng giống như nữ sinh. Hay chỉ ma sát nhẹ nhàng rụt rè như lúc mới yêu vậy. Mà nụ hôn của cô luôn tràn đầy nhiệt tình và xâm lược. Dùng phương pháp nhanh nhất, triền miên nhất cuốn đối phương vào lốc xoáy nóng bỏng do mình tạo ra. Tuyệt Luân không cự tuyệt, nhưng trong lòng cô vẫn còn nỗi oán hận và không tin tưởng với Hạ Thi Khâm. Nên dù cô cho Hạ Thi Khâm thân thiết, có điều cô muốn dùng thân phận của một người lý trí chứ không định chìm đắm vào. Nhưng khi nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nồng nhiệt, thì cô cũng dần dần không thể khống chế nổi nhịp đập tim mình. Mà lúc này bất chợt cổng bị mở ra, may mà Hạ Thi Khâm phản ứng nhanh, lập tức dừng nụ hôn nghiêng người kéo Liễu Tuyệt Luân ra sau lưng bảo vệ. Lúc nhìn vào thì phát hiện, mẹ cả. Nhìn vẻ mặt của hai vị phụ huynh lúc này, thì có thể khẳng định màn hôn môi nóng bỏng vừa nãy của cả hai đã không tránh khỏi mắt thần của các bà mẹ đây. Liễu Tuyệt Luân bất đắc dĩ tránh ra khỏi sau lưng Hạ Thi Khâm. Không quên nở một nụ cười yêu nhã có độ cong hoàn mỹ nhất. Chào gì cả, gì hai, đã lâu không gặp, vợ chính thức của ba Hạ là Lưu Bảo Châu năm nay đã 70 tuổi. Là tiểu thư Khuê Các chính tông. Cực kỳ gia giáo, người ta bảo không ai giơ tay đánh lên mặt khi người ta cười. Vì vậy bà cũng chỉ có thể lịch sự chào hỏi Liễu Tuyệt Luân. Chào cô Liễu, kể từ khi cô và bé chia tay đến giờ, quả thật chúng ta đã lâu không gặp. Mẹ ruột Hạ Thi Khâm thì năm nay cũng 50, nhưng bằng cách ăn mặc và kỹ thuật trang điểm cao siêu khiến bà vẫn trông rất trẻ tuổi. Có điều nếu so với Lưu Bảo Châu ăn nói, khéo léo uyển chuyển, thì lời bà nói có vẻ rất sắc nhọn thẳng thắn. Tiểu Liễu, không phải cô và Thi Khâm đã chia tay ư, sao hôm nay lại đến nơi này? Cả một gia đình không hẹn mà gặp đều tập trung ở một nơi. Đây quả thực là trường hợp xấu hổ. Liễu Tuyệt Luân vẫn luôn rất tự hào với mị lực người gặp người thích của mình. Xưa giờ chưa từng có một vị bề trên nào là không đổ gục trước cái miệng ngọt của cô. Chỉ trừ hai người mẹ này của Hạ Thi Khâm, nếu như cô không phải ở bên Hạ Thi Khâm, thì chắc hẳn cô cũng đã dỗ được cho bọn họ vui vẻ đến quên đất trời rồi. Đáng tiếc trước đây cô có đến 6 năm quan hệ kiểu kia với Hạ Thi Khâm. Giờ đây quả thật rất khó cứu vớt hình tượng của mình trong lòng bọn họ. Những người mà vẫn luôn một mực kỳ vọng dòng độc đinh Hạ Thi Khâm của ba Hạ lưu lại này có thể lấy chồng sinh con kéo dài hương khói. Vợ chính thức nói, nghe nói gần đây con thường đau bụng, cũng bị cảm mạo hai lần, hôm nay mẹ cả và mẹ con đặc biệt tới để thăm con. Ở đây ngay đến người hầu cũng không có, bé à con vẫn là nên về nhà đi, con cháu dòng chính của nhà Hạ Thi Khâm không thịnh vương. Nhưng dòng bên của gia tộc họ Hạ lại rất nhiều, Lưu Bảo Châu là người giữ nhiều tài sản và cổ phiếu nhất trong gia tộc. Mặc dù không phải là người độc đoán, nhưng cũng là người đã quen nói một không hai. Mẹ ruột Hạ Thi Khâm, Tô Lệ thì lại càng nói thẳng. Tiểu Liễu và con đã chơi bời nhiều năm thế rồi. Nếu các con rốt cục đã quyết định chia tay, thì cũng nên quay đầu lại. Dù sao tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Tiểu Liễu, cô cũng bớt chơi chút đi. Cứ suốt ngày xuất đầu lộ diện như vậy, thì sau này làm sao tìm được nha chồng nào? Nghe thì như đang nói Liễu tuyệt luân, nhưng kỳ thật rõ ràng muốn ám chỉ với Hạ Thi Khâm. Nên mau chóng tìm nhà chồng nào xứng đôi để gả. Liễu Tuyệt Luân bất đắc dĩ thở dài. Đây là những màn cực kỳ quen thuộc mà mỗi lần gặp mặt là các mẹ Hạ lại dùng. Nói cô khó tìm nhà chồng, thật ra ai cũng hiểu, người khó tìm nhà chồng chính là đại bảo bối kia của họ mới đúng. Vị con rời ấy ngoài các bà có thể hầu được, thì làm gì còn ai có thể chứ? Thế nhưng ngẫm lại, suốt mấy năm qua vì tính cách vô lại đấy của Hạ Thi Khâm, nên bọn họ cũng chẳng dám quá xen vào. Trước giờ chỉ vẫn luôn dùng thái độ vừa không thừa nhận, vừa coi như không biết để đối phó với chuyện tình cảm của cả hai. Nghĩ tới đó, Liễu Tuyệt Luân không nén được mà buồn bã thở dài. Mấy năm qua, cô cố gắng biến mình trở thành người hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của Hạ Thi Khâm trong tất cả mọi mặt cũng chỉ bởi vì cô sợ mất đi chị ấy. Vì sao cô lại có sự sợ hãi đó à? Một thì bởi vì cô cảm nhận thấy Hạ Thi Khâm không yêu cô như cô yêu chị ta. Hai thì có lẽ bởi chính thái độ của các mẹ Hạ Thi Khâm khiến cô không có được cảm giác an toàn. Một trong những lý do mà Hạ Thi Khâm lựa chọn cùng sống với Liễu Tuyệt Luân ở Macau, chính là hy vọng gia đình của mình không thể quấy rầy cô ấy. Hạ Thi Khâm không muốn làm Liễu Tuyệt Luân và mẹ mình có mâu thuẫn. Cô không thể nhìn được nhất cảnh Liễu Tuyệt Luân phải chịu ấm ức vì mình. Trong logic của Hạ Thi Khâm, nếu chính cô bắt nạt Liễu Tuyệt Luân thì được, chứ một khi có người khác đụng vào cô ấy, nó sẽ hệt như họ đang xâm phạm vào lãnh địa cá nhân. Cô sẽ lập tức xù lông đánh trả. Hạ Thi Khâm không nói bất cứ điều gì, chỉ đi thẳng ra ngoài mở cổng, giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt, đến nỗi gần như không hợp với đạo làm người. Đời này con chỉ thích phụ nữ, hơn nữa con cũng đã nói con không bao giờ thích được đàn ông. Coi như con có kết hôn, thì đối phương cũng nhất định là phụ nữ. Tuyệt Luân là người của con, chuyện của chúng con sẽ không để bất kỳ ai nhúng tay vào. Mẹ cả, không còn sớm nữa, mời các mẹ sớm trở về nghỉ ngơi. Lưu Bảo Châu cùng Tô Lệ đưa mắt nhìn nhau, cả ai đều có suy nghĩ, sau đó càng cảm thấy nặng nề. Cách chương.